Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 941, chương 942, đến trái đất. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Tuy nói thần điểu cung khoảng cách linh thú khu so với chi thành Lam Yên muốn gần lên không thiếu. Nhưng lấy vượt qua lãnh vực năng lực người tốc độ phi hành mà nói cũng phải cần gần nửa ngày mới có thể phi hành đến. Một điểm này chỉ riêng chỉ là lấy vượt qua lãnh vực năng lực người tốc độ phi hành mà nói. Ở Nhạn Bạch Ngọc như vậy, một vị linh pháp cảnh giới năng lực người trước mặt, bất quá hai cái tiếng thời gian, bốn người đã tới linh thú khu trung tâm khu vực, đó chính là trái đất các ngươi quân đoàn. Phi hành trên hết không? Ngay phía dưới hơn ngàn người quân đoàn xuất hiện ở bốn người trước mặt, chính là thuộc về trái đất Liên minh Quốc tế chiến sĩ. Giờ phút này phía dưới mọi người đang đứng ở tu dưỡng bên trong, cấp tốc đi về phía trước. Nhạn Bạch Ngọc Nhạn Tông chủ vậy vào thời khắc này tốc độ chậm lại. Không sai, là chúng ta đội ngũ. Ba người ở Nhạn Bạch Ngọc dưới sự hướng dẫn hướng phía dưới khu vực chậm rãi rơi xuống, trùng hợp là cái này chi quân đoàn lệ thuộc không phải người khác, chính là Lưu Kiệt quen thuộc nhất Tửu Kiếm Tiên đội ngũ. Tựa hồ là phát giác Lưu Kiệt bốn người đến gần, Lưu Kiệt bốn thân người hình hiển hiện ra trong nháy mắt. Phía dưới quân đoàn đội ngũ đã toàn bộ đứng lên, một đạo thân hình đã lên không trung, chính là mới vừa rồi gặp mặt không lâu qua quân đoàn trưởng Tửu Kiếm Tiên. Lưu Kiệt, các nàng ba vị lại là ai? Thời gian giới thổ dân, phi thân lên Tửu Kiếm Tiên thăng nhập không ở giữa thời điểm rõ ràng cho thấy mang theo mấy phần cảnh giác ý. Bất quá cái này một tia cảnh giác khi nhìn đến Lưu Kiệt thời điểm cũng chỉ tan thành mây khói. Nhìn đã khôi phục nguyên bản mặt mũi Lưu Kiệt khuôn mặt, đang nhìn Lưu Kiệt bên cạnh Nhạn Bạch Ngọc Hoa Vinh ba người, Tửu Kiếm Tiên lên tiếng hỏi. Ừ, có chút việc muốn trước thời hạn trở về trái đất một chuyến. Ba vị này là bốn đại tông môn thần điểu cung người. Vị này là Nhạn Tông chủ. Tửu Kiếm Tiên tầm mắt ở Hoa Vinh trên thân ba người không ngừng đánh giá, cuối cùng không nghi ngờ chút nào rơi vào Nhạn Bạch Ngọc trên mình. Đáy mắt rõ ràng thoáng qua vẻ kinh dị, rõ ràng cho thấy chú ý tới Nhạn Tông chủ thực lực cảnh giới không thể đoán. Mang ba vị này trở về xem một chút 28 giới. Tửu Kiếm Tiên rốt cuộc là đặc biệt thông minh. Lưu Kiệt nói ra thân phận ba người ngay tức thì bị cũng đã đoán được Lưu Kiệt ý đồ. Hướng Lưu Khả Hân ba người gật đầu tỏ ý sau đó, trực tiếp mở miệng nói ra Lưu Kiệt ý đồ. Trái đất các ngươi năng lực người cũng chỉ có điểm này năng lực. Đoàn ngàn người ngũ bên trong vượt qua lãnh vực năng lực người bất quá hơn 100 người. Còn lại đều là cấp thấp năng lực người. Đây chính là các ngươi thực lực chân chính. Mọi người nói chuyện với nhau thời điểm, Nhạn Bạch Ngọc sự chú ý nhưng là đặt ở phía dưới quân đoàn chiến sĩ trên mình. Một đôi mắt đẹp ở phía dưới chiến sĩ trên mình quét nhìn một vòng sau đó, Liên minh chiến sĩ thực lực không có chút nào che giấu phơi bày ở Nhạn Bạch Ngọc trong mắt. Ừ, đây mới là chúng ta đi tới các ngươi nơi này mục đích. Mượn linh thú nội đan tăng lên toàn thể thực lực, dẫu sao những thứ khác 28 giới ngoại tộc đều là thực lực mạnh mẽ tồn tại. Không gian lối đi mở sắp tới, nếu như 28 giới địch nhân đồng loạt xuất động, vậy không phải chúng ta có thể ngăn cản. Lưu Kiệt gật đầu, ngược lại là lộ vẻ được vô cùng thẳng thắn, khẳng định đến. Đây cũng là chúng ta sở dĩ không ngừng lôi kéo đồng minh một trong những nguyên nhân. Trước mắt 28 giới bên trong mở ra chỉ có bộ lạc Man Thần Vân Ca Thiên Vực, Biển Vô Tận Vực cùng với Linh Tuyết giới bốn phương thế giới. Trước mắt chúng ta đã cùng Biển Vô Tận Vực Linh Tuyết giới đạt thành hợp tác. Ở những thứ khác 24 giới không có tỏ rõ thái độ trước, chúng ta tình cảnh vẫn là vô cùng nguy hiểm. Lưu Kiệt thản nhiên nói ra trước mắt trái đất đối mặt tình cảnh, hắn trong lòng vô cùng rõ ràng. Nếu quả thật nếu muốn và bốn đại tông môn đạt thành hợp tác, như vậy nói ra trước mắt nhất tình huống chân thật mới là chính xác nhất sự việc. Lấy bốn đại tông môn thực lực mà nói, nếu quả thật có thể cùng trái đất liên minh quốc tế đạt thành hợp tác, không nghi ngờ chút nào lại là cho kế tiếp cái này một chàng cứng rắn chiến đấu rót vào một cổ không tầm thường lực lượng. Vẻn vẹn là Nhạn Bạch Ngọc cái này một vị linh pháp cảnh giới năng lực người, đối với một chàng chiến cuộc ảnh hưởng đều đưa là lớn vô cùng. Nếu như Nhạn Bạch Ngọc như vậy một vị linh pháp cảnh giới năng lực người có thể tham dự vào chiến đấu, vậy đem hết sức cố gắng nhỏ giảm thiểu đất cầu liên minh quốc tế chiến sĩ tổn thương. Đây đối với tiếp theo phải đối mặt đánh rằng co, không thể nghi ngờ cung cấp càng là có lợi điều kiện. Giả sử khác 24 giới thực lực cũng đạt tới Vân Ca Thiên Vực cùng với bộ lạc Man Thần như vậy trình độ nói, thế cục kia đối với trái đất mà nói đem là đặc biệt hỏng bét. Tối thiểu lấy bây giờ liên minh quốc tế chiến sĩ toàn thể thực lực mà nói, tuyệt đối là trước mắt không thể tiến hành ngăn cản. Hết thảy còn được đến khi ta chính mắt nhìn thấy tình huống mới được. Miệng nói không có bằng chứng sự việc ta cũng không có thể đem toàn bộ tin tưởng. Thần Điểu Cung thân là bốn đại tông môn một trong, tự nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết. Nghe Lưu Kiệt giải thích, Nhạn Bạch Ngọc trên mặt cũng không có toát ra bất kỳ thần sắc. Lạnh lùng khạc ra một câu nói, cũng là biểu minh hắn thái độ. Nếu như tình huống thật xem Lưu Kiệt nói như vậy mà nói, như vậy không chỉ là các nàng Thần Điểu Cung, còn lại ba đại tông môn vậy sẽ không dễ dàng ngồi chờ chết chờ đợi địch nhân xâm lược. Nhạn Bạch Ngọc trong lời nói có lời một vị cũng là biểu minh nàng ý nghĩa. Nếu như vậy vậy thì đến khi đi tới trái đất sau đó mới làm định đoạt đi. Ta tin tưởng Nhạn Tông chủ ngươi cũng có thể phân rõ tình trạng, làm ra lựa chọn chính xác nhất. Nhạn Bạch Ngọc trong lời nói ý nghĩa Lưu Kiệt tự nhiên rõ ràng, cũng không làm bất kỳ tranh thủ, chỉ chú ý lập tức tình huống. Chúng ta liên minh quốc tế người lãnh đạo cũng không ở nơi này, Lô Chỉ Huy và người khai thác đều đã trở về địa cầu, xem ra các ngươi thật vẫn tự mình trở về xem một chuyến mới được. Tửu Kiếm Tiên bực nào thông minh, tự nhiên rõ ràng trước mặt Lưu Kiệt là dẫn Thần Điểu Cung Nhạn Tông chủ tiến hành điều tra. Một lời nói ra liên minh quốc tế hai vị người lãnh đạo hành tung sau đó, tầm mắt lần nữa nhìn về phía Lưu Kiệt, ném tới một tài ánh mắt khích lệ. Cái này hơn nửa tháng thời gian người chúng ta thành quả tu luyện cũng rất tốt. Mượn linh thú nội đan hiệu quả, mấy chục tên thuộc về nửa bước vượt qua lĩnh vực chiến sĩ đã hoàn thành đột phá đạt tới vượt qua lãnh vực. Trước mắt ta trong quân đoàn vượt qua lãnh vực năng lực người hơn 100 vị. Còn phải đa tạ Nhạn Tông chủ, Tửu Kiếm Tiên cũng là thẳng thắn hướng trước mặt Nhạn Bạch Ngọc bái bái. Nguyên do trong đó không cần nói nhiều, dĩ nhiên là vì cảm ơn cái này nửa tháng bốn đại tông môn không có phát động dậy chiến tranh. Lúc này mới cho liên minh chiến sĩ tranh thủ được đủ tăng lên thực lực cơ hội. Linh thú nội đan cũng không phải chỉ có chúng ta thời gian giới trong có 102. Tăng lên thực lực chưa từng có sai, nhưng ta cũng không hy vọng các ngươi đánh vỡ chúng ta thời gian giới thăng bằng. Hy vọng các ngươi vậy tự thu xếp ổn thỏa. Lên đường đi, ta cũng hẳn đi trái đất, các ngươi nhìn một chút. Nhạn Bạch Ngọc lên tiếng cảnh cáo Tửu Kiếm Tiên một câu, nhìn trước mặt Lưu Kiệt nói. Tiếng nói rơi xuống, Lưu Kiệt gật đầu cùng Diệu Kiếm Tiên đạo đừng. Sau đó bốn người lại lần nữa nhắc tới tốc độ, hướng linh thú khu bên trong không gian lối đi chỗ ở vị trí bay đi. Bất quá mười mấy phút thời gian, Nhạn Bạch Ngọc, Lưu Kiệt bốn người xuyên qua không gian lối đi đến trái đất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https